Từ Chu Ni đi cùng đối phương hẹn thời gian, liên hợp sinh hoạt tuần san vẫn chỉ là một cái hẹn trước. Thời thượng tiên sinh cũng đã phát hành, tinh xảo bìa là lý tưởng một mình hình tượng. Hắn người mặc một thân rất có cảm nhận màu trắng đồ vét. Đi tại dương quang sán lạn nghi châu trên đường cái, nhìn xem ống kính cười phá lệ sán lạn. Sau lưng hắn là nghi châu trời xanh biển xanh. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy tấm hình này, liền phảng phất cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, ngửi thấy ánh mặt trời hương vị. Tại hàn lưu dần dần bao phủ toàn bộ hoa hạ đại địa lúc, lý tưởng hình tượng theo thời thượng tiên sinh tiến vào các đại nhất tuyến thành thị, cho tất cả nhìn thấy đám người mang đến ấm áp. Thời thượng tiên sinh đánh ra trẻ tuổi nhất một mình trang bìa nhân vật, khẩu hiệu. Nói lý tưởng là thời thượng tiên sinh khởi đầu 50 năm qua trẻ tuổi nhất leo lên trang bìa một mình. Đây là lý tưởng lần thứ nhất xuất hiện tại trên tạp chí. Xoay quanh, người tốt, ta 18 tuổi, chủ đề, có hơn 2.000 chữ phỏng vấn. Trong lúc đó xen kẽ từng chương thời thượng đại chiếu, đúng thích hắn fan hâm mộ đến nói, là hiếm có phúc lợi, có vĩnh cửu chân tàng ý nghĩa. Thời thượng tiên sinh, phát hành con đường có hai loại. Một loại là thực thể con đường, một loại là điện tử con đường. Tại thực thể tạp chí vận đến các lớn con đường phía trước, mọi người liền có thể tải internet con đường bên trên hẹn trước. Bất quá số lượng có hạn, dĩ vãng bình thường là tải 10 vạn đến 50 vạn sách ở giữa. Với tư cách chân tàng bản dự bán, để tụ tập nhân khí, nhưng là lần này, thời thượng tiên sinh ước định lý tưởng người khí về sau. Lớn mật thao tác, trọn vẹn thả ra 100 vạn sách chân tàng bản. Cái gọi là chân tàng bản, so sánh với phổ thông bản, trang bìa càng thêm tinh xảo. Còn có trang bìa 3 bìa 4, số trang cũng nhiều 6 trang. Đương nhiên, giá cả cũng tăng lên gấp đôi. Cái này thêm ra trang bìa 3 bìa 4 cùng 6 trang chính văn tất cả đều là lý tưởng ảnh chụp. Một chút quay chụp trong lúc đó ngoài lề, rất sinh hoạt hóa ảnh chụp. Tạp chí xã nội bộ đúng một lần in ấn 100 vạn sách, giá cả tăng gấp bội chân tàng bản không phải là không có dị nghị, chủ yếu là lo lắng. Vạn nhất không có tiêu thụ xong, đọng lại tổn thất, nhưng là internet đường dây tiêu thụ vừa mở thả, lập tức phá vỡ, thời thượng tiên sinh, tam đại ghi chép. Một giây đồng hồ tiêu thụ 10 vạn sách, 10 giây đột phá 50 vạn sách, chỉ dùng 1 phút, 100 vạn sách, thời thượng tiên sinh, tháng 10 chân tàng bản liền tuyên cáo bán sạch. Đám fan hâm mộ dùng sự thực chứng minh, tiêu thụ không hết, loại này lo lắng thuần túy là dư thừa. Còn có hay không? Thật nhiều người không có cướp được đâu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Cùng lúc đó, tạp chí cùng lý tưởng chỗ mật nha giải trí đồng thời quan tuyên. Cầm đến ra cái này 100 vạn sách, thời thượng tiên sinh, tiêu thụ ngạch một nửa. Lấy lý tưởng danh nghĩa cá nhân dùng cho sự nghiệp từ thiện. Vì cả nước nghèo khó địa khu mọi người viện binh xây 100 tòa tiện cho dân cầu. Bác ái tâm cầu nối, thời thượng tiên sinh, chân tàng bản mỗi vốn giá bán 40 nguyên. Tiêu thụ ngạch một nửa liền là 2.000 vạn, con số không nhỏ, quyên tặng thu nhập cái chủ ý này là tạp chí xã chính mình ra. Để lý tưởng lau mắt mà nhìn, hảo cảm tăng gấp bội, chủ ý mặc dù là tạp chí xã định, nhưng là cụ thể dùng cho như thế nào sự nghiệp từ thiện. Thì là lý tưởng đề nghị, lý tưởng có bao nhiêu loại lựa chọn, ví dụ như thành lập một cái cỡ nhỏ ái tâm quỹ ngân sách. Dùng cho cứu trợ bệnh sơ cứng teo cơ một bên người bệnh cùng bệnh bại liệt trẻ em người bệnh. Hoặc là dùng cho cải thiện nghèo khó nhi đồng dinh dưỡng bữa sáng. Cuối cùng hắn lựa chọn viện binh xây tiện cho dân cầu. Kiếp trước tiểu tỷ tỷ phát xuống hoành nguyện thanh âm còn tại trong đầu quanh quẩn không đi. Lý tưởng mỗi lần nghĩ đến liền tâm lý một trận căng lên. Hắn không biết từ nơi sâu xa có phải thật vậy hay không có thần minh.